Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, chương 148, đêm gặp. Converter, Dark Hero Vân Dương nghi hoặc đến cực điểm. Cái này Hà Hán Thanh trong phủ tám cỗ khí thế, đại biểu tám cái tu vi cao cường nhất đẳng cao thủ. Đội hình như vậy tám cái cao thủ. Trước đó có vẻ như chưa từng có xuất hiện qua, liền xem như Lăng Tiêu Túy tới thời điểm, tám người này hẳn là cũng không tại, nếu như ở đây, nhất định sẽ xuất thủ nhiễu chiến. Có bọn hắn tám người chi viện, Lăng Tiêu Túy coi như như cũ có thể chiến thắng, nhưng tình hình chiến đấu chưa chắc sẽ như trước đó như vậy thiên về một bên. Như vậy vấn đề tới, tám người này là lúc nào đến đây này? Vân Dương nhớ tới Cửu Thiên chi lệnh tình báo. Gần đây đến nay, có không ít người giang hồ đi tới Thiên Đường Thành. Nhưng sau khi vào thành, liền rốt cuộc không có tin tức. Nhìn tới, đây là Hà Hán Thanh tại sau khi bị thương. Biết có người khẳng định phải thừa cơ hội này xuất thủ lấy mệnh. Cho nên khẩn cấp điều tới Tứ Quý Lâu lực lượng đi. Vừa đến, dùng cái này bảo hộ chính hắn an toàn. Thứ hai, đối với người dục dịch tới nói, nhưng cũng là một cái chí mạng bẫy dập. Có dạng này tám người tại, liền xem như Vân Hầu đích thân tới, lão độc cô xuất thủ, cũng chỉ có nuốt hận tại chỗ kết quả. Tốt một cái tương kế tựu kế, quả nhiên là nhất cử lưỡng tiện, quả nhiên là tâm tư cẩn mật. Vân Dương cười khổ một tiếng. Chính mình chính là người dục dịch muốn xuất thủ kia. Hà Hán Thanh bị Lăng Tiêu Túy đánh thành nửa tàn. Tám thành công thể bị cấm. Không thể nghi ngờ là ám sát hắn cơ hội trời cho. Nhưng mà ai có thể nghĩ đến. Hà Hán Thanh thế mà tại trong nháy mắt. Liền đem sơ hở chí mạng này. Lại biến thành thiên y vô phùng chí mạng bẫy dập. Nếu là mình hôm nay không đến chuyến này. Trực tiếp sắp xếp người xuất thủ hoặc là nói mình xuất thủ. Như vậy, nhất định là muốn rơi vào bẫy dập chí mạng này. Lão hồ ly này, quả nhiên giảo hoạt, Vân Dương hận đến nghiến răng. Nhưng đáy lòng phần bội phục kia vẫn thuộc chân thực. Sâu như vậy mưu lo xa, thận trọng từng bước, quả nhiên không hổ là Tứ Quý Lâu lực lượng trung kiên. Xuân Hàn tôn chủ, danh bất hư truyền A. Vân Dương xuất ra Hà Phủ, lộ trình đi một nửa, đột nhiên trong lòng một cỗ báo động bỗng nhiên dâng lên. Tâm niệm vừa động thời khắc, thẳng dung nhập trong không khí, cơ hồ tại đồng thời, tay áo tiếng xe gió vang lên, một đạo bóng người màu trắng, tựa như thiểm điện từ phía trước vài chục trượng địa phương gấp cực nhanh qua. Di động thân hình nhanh chóng. Đem một đường tiến lên không khí, đều hóa thành khu vực chân không, một đường màu trắng gió lốc, theo người này cấp tốc lướt qua, một cỗ khí thế âm trầm kinh khủng, cũng từ phương xa cực tốc bay tới. Trong bầu trời đêm, một người áo đay cao quan, thình lình hiện thân, theo người này hiện thân, Vân Dương chỉ cảm thấy trước mặt vô hạn không gian bỗng nhiên trở nên âm phong trận trận. Quỷ thanh chiêm chiếp, tựa hồ có vô số oan hồn lệ quỷ, trên không trung dương nanh múa vuốt, đập vào mặt, thân thể của người này trên không trung lấp lóe, lập tức liền lại biến mất, mà phía sau âm phong trận trận, đi hướng chính là vừa rồi người kia cực tốc đào tẩu phương hướng. Một tơ một hào, cũng không sai lầm, tại người kia sau lưng, vô hạn âm phong hô hô rung động. Bám đuôi đuổi theo, đi theo, tựa hồ người này xuất động một cái. Sau lưng tùy thời tùy chỗ đều mang mấy ngàn mấy vạn âm hồn đại quân đồng dạng. Thẳng đến người này biến mất đằng sau trọn vẹn một khắc đồng hồ thời gian. Vân Dương mới cảm giác chung quanh âm trầm khí thế dần dần trừ khử. Kẻ thật là đáng sợ. Vân Dương tại góc tường từ từ hiện ra thân ảnh, hít vào một ngụm khí lạnh. Người này, hẳn là không hiểu thấu đi vào Thiên Đường Thành, lại không giải thích được tìm tới Phương Mặc Phi vị kia Xâm La Điện thập đại điện chủ một trong. Nhất điện Tần Quảng Vương đi. Nguyên lai hắn cũng không phải là không có bất kỳ cái gì lý do liền đến. Nguyên nhân chính là vì truy sát một người. Vân Dương lòng hiếu kỳ dâng lên. Bởi vì từ vừa rồi đến xem, vị này Nhất điện Tần Quảng Vương đuổi người kia cũng tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Thấp nhất cũng phải có Vân Hầu cửu trọng sơn đỉnh phong như thế đẳng cấp. Nếu không cũng không tới phiên như Tần Quảng Vương dạng này Nhất điện chi chủ tự mình xuất thủ. Trình độ, đồng thời, còn muốn là ngàn vạn dặm truy sát y nguyên không có kết quả. Vừa rồi người này, nếu là chính diện đối chiến, tuyệt đối không phải Nhất điện Tần Quảng Vương đối thủ, nhưng là hắn bỏ trốn tốc độ, lại là kinh người, còn tại cái kia Tần Quảng Vương phía trên. Vừa rồi mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, vẫn có thể phán đoạn đưa ra trọn vẹn kéo Tần Quảng Vương 3 cái hô hấp cước trình. Cao thủ như vậy, 3 cái hô hấp cước trình lúc có không xuống ngàn trượng xa đi. Nhìn bực này tình huống, hắn cố nhiên không phải cái kia Nhất điện Tần Quảng Vương đối thủ. Nhưng Nhất điện Tần Quảng Vương muốn làm thật đuổi kịp, đồng thời giết chết người này, cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, thậm chí Vân Vân tại không có khả năng, cái này sẽ là một trận tốn thời gian lâu dài truy đuổi chiến. Một trận thời gian, sức chịu đựng, lòng tin so đấu, chỉ là cao thủ tuyệt thế như vậy, bình thường liền xem như một cái, tại Thiên Đường Thành chỉ sợ cũng là rất khó nhìn thấy. Tại sao bây giờ lại như vậy tụ tập xuất hiện đâu? Vân Dương lắc đầu cười khổ, mắt thấy trước mắt tình thế đúng là càng ngày càng phức tạp. Bất quá Nhất điện Tần Quảng Vương đuổi theo người này, cũng thật sự là rất có cá tính. Bị dạng này một cái cường địch truy sát, trên thân thế mà còn mặc một thân dạ hành nhân kiêng kỵ nhất áo trắng. Giống như sợ người khác không nhìn thấy hắn đồng dạng, thật cũng là say. Vân Dương trở lại Vân Phủ. Phương Mặc Phi cùng Lão Mai đang luyện công, hai cỗ cường đại khí cơ ở trong Vân Phủ không nổi xoay quanh, dần dần phát sinh khuếch trương. Vân Dương cũng không có đánh gãy bọn hắn, thẳng trở về gian phòng của mình. Thế này, hắn cần tỉ mỉ suy tư cân nhắc. Hiện tại Thiên Đường Thành chậm rãi từ ngay ngắn trật tự biến thành hỗn loạn, ồn ào chưa từng có, phân loạn chưa từng có. Các loại cường đại nhân vật giang hồ, từng cái khó gặp cao thủ thần bí, nhao nhao hiện lâm, còn có tất cả đại đế quốc nổi danh các tướng quân cũng sắp đến. Vân Dương ẩn ẩn nhưng cảm giác được, Thiên Đường Thành chỉ sợ sẽ không thể tránh khỏi hóa thành thiên hạ phong bạo hạch tâm. Tránh cũng không thể tránh, không thể tránh né, mấy ngày nữa, loại xu thế này chỉ sợ sẽ càng khủng bố hơn. Càng thêm kinh tâm động phách. Vân Dương trong lòng tính toán ước định, tứ đại gia tộc đưa lên tứ đại công tử ở chỗ này. Đến tiếp sau cao thủ khẳng định lần lượt có đến. Hoàng cung Mễ Không Quần sự kiện nhìn như hoàn tất, kỳ thực cũng chưa xong. Còn có Hà Hán Thanh bên này cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Xâm La Điện Vương giả đều tới. Lại thêm Vô Tình Lâu đoạn thời gian trước đã từng ám sát chính mình. Trong khoảng thời gian này hẳn là cũng có người sẽ đến. Sau đó chính là văn võ lẫn nhau công kích sự tình, quân đội tướng lĩnh các loại oan khuất sự tình, lão nguyên soái quả quyết sẽ không ngồi yên không lý đến. Bất quá chỉ cần hoàng đế bệ hạ trạng thái khôi phục, sự tình tất có cứu vãn. Nói đến hoàng đế bệ hạ, liền không thể không nói hắn thân chúng quỷ độc. Đây chính là trước mắt quan trọng nhất, cũng là một tông dẫn bảo cực đoan nguyên điểm sự kiện. Bất quá chỉ cần có chính mình giúp đỡ điều trị, có thể không ngại. Bây giờ Thiết Tranh đại hôn sắp đến, các quốc gia danh tướng đều sẽ theo thứ tự đến đây. Nhưng mà theo những người này đến, các quốc gia nhân vật giang hồ cũng đều sẽ tụ tập Thiên Đường Thành. Đến lúc đó, cái này Thiên Đường Thành đến cùng sẽ loạn thành một cái quỷ gì bộ dáng có thể nghĩ. Mà trước mặt nhiều chuyện như vậy đồng thời phát sinh, Nếu nói không có hắc thủ phía sau màn gảy, Vân Dương lại là tuyệt đối không tin. Thế nhưng là Vân Dương bên này còn muốn có Vân Túy Nguyệt bên này muốn chiếu cố. Cửu Thiên lệnh phái đi ra tìm kiếm Kế Linh một đoàn người chậm chạp không có tin tức. Tất cả mọi chuyện này, nhìn cùng Vân Dương trực tiếp quan hệ đều không phải là rất lớn. Nhưng trở lên mỗi sự kiện đều cùng Cửu Tôn có trực tiếp hoặc là quan hệ gián tiếp. Điểm chết người nhất còn tại ở Vân Dương thực lực bây giờ thấp. Muốn tại trong trận Long Hổ Phong Vân này thừa cơ mà vì xoay ngược tình thế, như vậy liền càng thêm cần mọi việc đều thuận lợi. Lại nói năng lực càng lớn, trách nhiệm mới càng lớn. Ta hiện tại lực lượng không lớn, sự tình là quá nhiều, không mượn lực dựa thế ứng phó còn đến mức nào. Vân Dương thở dài, bên ngoài mấy vạn dặm, Kế Linh, ân, Kế Linh tệ yêu thích không buông tay mang theo Phượng Minh bảo đao thưởng thức. Càng là nhấc trong tay vuốt ve, càng là cảm giác cây đao này cùng mình huyết nhục tương liên. Tựa hồ hoàn toàn chính là mình thân thể một bộ phận. Hơn nữa, còn là có tương đương linh tính một bộ phận. Trước mấy ngày trong đêm, Kế Linh tê ngoài ý muốn lọt vào tập kích, Phượng Minh bảo đao thế mà lại tự động phát ra trong trẻo đao minh. Tỉnh táo chính mình ngoài ý muốn đến, mặc dù mình bọn người đối với lần này biến cố đã từ lâu có chỗ phòng bị, cũng đối địch nhân tập kích động tĩnh có chỗ phát giác. Nhưng là Phượng Minh bảo đao loại này đặc tính, lại càng làm cho Kế Linh tê yêu thích không buông tay. Cầm trong tay Phượng Minh bảo đao, tự nhiên mà vậy liền nghĩ tới người đưa chính mình bảo đao. Linh Tê, người mấy ngày nay có vẻ như thay đổi rất nhiều. Một bên Ngọc Hương Nhi thật là có chút hâm mộ, nhìn chằm chằm Kế Linh Tê. A, thay đổi a, chỗ nào liền thay đổi? Tận nói bậy, Kế Linh Tê có chút bối rối, từ trong trầm tư bị bừng tỉnh. Tự nhiên mà vậy cảm giác có chút chột dạ. Biến không thay đổi chính ngươi cái lòng dạ biết rõ. Không thay đổi ngươi chột dạ cái gì? Một bên Hạ Vũ Hàn trêu ghẹo nói. Ngươi chính là trở nên trầm mặc. Lúc không có chuyện gì làm, liền ôm đao đang suy nghĩ tâm sự. Cái nào một màn đơn giản giống như là ôm tình lang của mình đồng dạng. Thật cay con mắt a, Vũ Hàn. Kế Linh tê trên mặt lập tức một mảnh đỏ bừng, dậm chân sẵn giọng, ôi, mặt đỏ dần, mặt ngươi đỏ cái gì a? Ta lại không nói cụ thể ai ai ai, càng thêm không có chỉ mặt gọi tên. Hạ Vũ Hàn quệt miệng, trong đôi mắt tràn đầy đều là một mảnh danh mãnh. Hừ, Kế Linh tê quay đầu không để ý tới nàng, nhưng Ngọc Hương Nhi lại vẫn không buông tha. Linh tê ngươi bây giờ mặt, hiện tại làn da, làm sao tốt như vậy đâu. Nắm qua Kế Linh tê tay nhìn, lập tức lại là một tiếng kêu sợ hãi. Tay của ngươi làm sao mềm như thế? Ta xem một chút, ông trời của ta, nguyên bản bởi vì tu luyện mà làm ra vết tích cũng bị mất. Đây là chuyện gì xảy ra? Mau nói, Ngọc Hương Nhi hai mắt tỏa ánh sáng. Nhìn xem Kế Linh tê, một bộ thèm chảy nước miếng khoản tiền chắc chắn. Tại trong bọn tỉ muội, Ngọc Hương Nhi chú trọng nhất dung nhan. Kế Linh tê biến hóa, nàng trước đó cũng đã chú ý thật lâu. Hiện tại thật sự là không thể nhịn được nữa. Phàm là luyện võ tu hành nữ tính, bất kể như thế nào bảo dưỡng, trên tay chắc chắn sẽ có nhất định vết tích tồn tại. Trừ phi tự thân tu hành đi đến tiên thiên cảnh giới, thông qua phản pháp quy chân tẩy tinh phạt tủy tạo hóa, thân thể mới có thể xuất hiện bực này vết sẹo vết chai chết ra toàn bộ chóc ra tình huống. Nếu không tuyệt khó xuất hiện trạng huống như vậy, mà Kế Linh tê huyền khí tu vi hiển nhiên xa xa không đạt được cảnh giới kia. Nhưng bây giờ sự thật lại là, trên người nàng tất cả bởi vì tu luyện mà tích lũy xuất hiện vết tích, coi là thật toàn bộ đều biến mất, không lưu bất luận cái gì một chút xíu vết tích. Đây chính là để thích trưng diện như mạng Ngọc Hương Nhi đơn giản điên cuồng hơn. Không có a. Kế Linh Tê có chút mờ mịt đánh giá chính mình. Dấu bé cầu nguyệt phiếu bảo đảm Hoa Cúc. Hiện tại Hoa Cúc phát lạnh, còn hy vọng các huynh đệ tỉ muội viện thủ bảo trụ ta trinh tiết a. Dù là nhiều bảo trụ mấy ngày ấy cũng tốt nha. Dấu lớn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.